Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay trời nóng thế này, mọi người vất vả rồi, nhìn mái tóc ướt đẫm mồ hôi của người hâm mộ, cô ấy không khỏi thở dài. Nắng độc thế này, lần sau đừng chạy đến nữa nhé. Người hâm mộ thấy rõ sự xót xa chân thật trong ánh mắt Giang Tùy, lòng cũng ấm áp lạ thường, lập tức nhao nhao đáp lời. Sao mà được ạ, anh Tùy, bộ phim đầu tiên của anh khai máy chúng em không kịp đến, bộ này nhất định phải đến ủng hộ anh. Đúng vậy, chúng em không sợ nắng, thấy anh là thấy đáng tất cả rồi, chỉ mong có nhiều cơ hội gặp mặt như thế này hơn nữa. Giang Tùy bất lực thở dài, sau đó mỉm cười với mọi người. Cảm ơn mọi người nhé, nhưng mọi người nhớ phải chống nắng cẩn thận, đừng để bị say nắng. Cô ấy dừng lại một chút, nghiêng đầu chỉ tay về phía Khâu Tầm cách đó không xa. Lát nữa tôi sẽ nhờ Tiểu Khâu đặt cà phê hoặc trà sữa, mọi người có thể đến tìm cô ấy để nhận. Hoa, người hâm mộ bùng nổ những tiếng reo hò còn nhiệt liệt hơn lúc nãy, từng tiếng. Cảm ơn anh Tùy, vang lên không ngớt, trên mặt mỗi người đều rạng rỡ nụ cười. Giang Tùy lúc này mới đeo lại kính râm, quay người đi về phía Triệu Hải, khẽ gật đầu chào hỏi. Nhà sản xuất Triệu, Triệu Hải cười gật đầu với cô ấy, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay, dõng dạc tuyên bố. Được rồi mọi người, giờ lành đã đến, các diễn viên chính cũng đã tề tựu đông đủ. Tôi tuyên bố, lễ khai máy lần này chính thức bắt đầu. Lời vừa dứt, tiếng vỗ tay như sóng nước tràn khắp bến tàu, hòa lẫn với âm vang còn sót lại của pháo, làm kinh động mấy con chim hải âu. Tiếp theo là các nghi thức quen thuộc trong giới, các thành viên chủ chốt lần lượt lên dâng hương cúng thần, cuối cùng đạo diễn và nhà sản xuất cùng nhau vén tấm vải đỏ phủ trên máy quay, cầu chúc cho việc quay phim thuận lợi. Giang Tùy cùng Triệu Hải cắm hương vào lư đồng, khói trắng bị gió thổi tản ra, vỡ thành vài sợi vương trên hàng mi cô ấy. Cô ấy chớp mắt một cái, liếc thấy một đám bóng đen như thủy triều ùa tới, một nhóm phóng viên vác máy ảnh ống kính tele như vừa chạy nước rút 100 mét, thở hổn hển chen vào khu vực truyền thông vốn thưa thớt. Họ nhanh chóng tìm chỗ trống, không nói hai lời liền dựng máy móc lên, ống kính đồng loạt chĩa thẳng vào Giang Tùy đang đứng trên sân khấu, tiếng màn chập lại vang lên không ngớt. Giang Tùy nhìn bên này, Giang Tùy nhìn sang đây một chút, Giang Tùy có thể tạo dáng không? Giang Tùy bị cảnh tượng này làm cho ngẩn người một lát, khẽ hỏi Triệu Hải bên cạnh. Nhà sản xuất Triệu, những người này từ đâu đến vậy? Triệu Hải cười tâu toét, lộ cả răng, như người bán hàng ở chợ sớm vừa bán hết con cá cuối cùng. Còn có thể từ đâu đến? Từ đoàn phim bên cạnh chạy sang chứ sao? Với cái mặt này của cô và tạo hình này, tôi đoán chiều nay chắc chắn sẽ lên top tìm kiếm hot thôi. Tiết kiệm được một khoản chi phí quảng bá lớn như vậy, Triệu Hải vui như mở cờ trong bụng, ông ta giơ tay vỗ vỗ vai Giang Tùy. Lát nữa có phần phỏng vấn truyền thông, cậu nhóc phải cẩn thận đấy, đừng để bị đám sói đói này chen lấn đến chết. Giang Tùy chỉ đành cười bất lực, ông cứ yên tâm, tôi linh hoạt lắm. Một vòng pháo nữa được đốt lên, tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, những mảnh giấy pháo đỏ tươi tung tóe trong không trung như một trận mưa đỏ ngắn ngủi. Giang Tùy cùng mọi người vỗ tay, liếc thấy Hà Tinh Tuấn bên cạnh đột nhiên nghiêng người, giơ tay, thẳng tắp đưa về phía đầu cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tùy theo bản năng lùi lại nửa bước, tránh né sự đụng chạm của anh ta. Tay Hà Tinh Tuấn khựng lại giữa không trung, thấy cô ấy cảnh giác, anh ta không khỏi bật cười, giọng nói nhẹ bẫng giữa âm vang còn sót lại của pháo. Đừng căng thẳng, trên đầu cô có thứ gì đó. Cách chương.